Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, thứ hai võ hồn. Viên đạn kiến, răng rác, răng rác, răng rác, theo thanh âm đường cửu trên người chứng võ hồn, vết nứt càng ngày càng dày. Sau đó, một đôi côn trùng nhọn hàm phá trứng mà ra. Đường Hạo ánh mắt biến đến sắc bén, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, đường cửu trước đó thân thể không thể thừa nhận võ hồn, cho nên cái này thú võ hồn thì bày ra tối nguyên thủy trạng thái trứng, làm đường cửu thân thể có thể tiếp nhận. Về sau cái này thú võ hồn chân chính hình thái liền sẽ phá trứng mà ra một đôi như là kìm sắt một dạng nhọn hàm, sau đó cũng là 6 đầu chân dài, còn có ngăm đen thân thể, toàn thân hắc tỏa sáng, thân thể cân xứng tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Đây là con kiến, Đường Tam lập tức liền nhận ra. Phía trên một cái thế giới bên trong, loại côn trùng này khắp nơi đều là, thậm chí tại có địa phương, con kiến có thể kết bè kết đội thôn phệ hết thảy. Đường Môn đã từng dưỡng qua những cái kia con kiến. Không, đây không phải phổ thông con kiến. Đường Cửu trong lòng giật mình, có một cái rõ ràng đáp án. Viên đạn kiến, đời trước, chính là cái này ra hỏa cắn chết chính mình. Hắn hiện tại sâu trong linh hồn còn sót lại cái kia bị đốt thống khổ. Viên đạn kiến phá xác mà ra về sau, vậy mà trực tiếp vung vẩy một đôi nhọn hàm nuốt ăn vỏ trứng. Chỉ chốc lát thì đem cái này vỏ trứng cho ăn hết. Lúc này thời điểm viên đạn kiến võ hồn xem ra tựa hồ lớn lên lớn hơn một vòng. Mà giờ khắc này, đường cửu trên người hồn lực vậy mà lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Nhất cấp, hai cấp, cấp ba, trọn vẹn tăng trưởng 6 cấp. Cái này mới ngừng lại được. Mà giờ khắc này đường cửu hồn lực trực tiếp đạt đến 18 cấp. Võ hồn chiếm hữu về sau, đường cửu cảm thấy lực lượng của thân thể chợt tăng gấp 2. Đạt đến 1.000 cân. Đây là có chuyện gì? Đường cửu chính mình cũng mộng. Ta cũng không biết. Đoán chừng ngươi muốn hỏi hồn sư mới được. Đường Hạo trợn cả mắt lên. Khí võ hồn hắn rõ ràng. Theo hồn lực tăng trưởng, khí võ hồn cũng sẽ thăng cấp tiến hóa. Tỉ như đường Tam hiện tại Hạo Thiên Trùy, chỉ nhỏ bằng cái chùy nhỏ, mà hắn đường Hạo Hạo Thiên Trùy phóng xuất có thể cao bằng một người, trọng lượng là đường Tam gấp mấy chục lần, đều có thể xưng là thần khí. Thú võ hồn kỳ thật cũng sẽ theo hồn lực tăng trưởng không ngừng tiến hóa, biến đến càng ngày càng cường đại, mà đường cửu võ hồn là côn trùng, rất nhiều đẻ trứng sinh vật đều sẽ đem vỏ trứng ăn làm thành thân thể phát dục lần thứ nhất năng lượng bổ sung. Mà đường cửu cái này vỏ trứng kỳ thật chính là năng lượng. Đối với hồn sư tới nói, nó cũng là hồn lực. Làm võ hồn hấp thu những năng lượng này về sau, thì cùng ăn thiên tài địa bảo, tiên phẩm dược thảo một dạng, hồn lực đương nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, đường cửu trực tiếp thì đột phá đến 18 cấp, cách 20 cấp chỉ còn lại có 2 cấp. Nói cách khác, đường cửu tại không có một cái nào hồn hoàn tình huống dưới, có khả năng trực tiếp đạt đến cấp 20. Như vậy hắn thu hoạch đệ nhất hồn hoàn cái kia là như thế nào khủng bố. Đường cửu kỳ thật cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn nhìn về phía đường Hạo hỏi, ba ba, ngươi nói ta có khả năng hay không đệ nhất hồn hoàn, cũng là ngàn năm đâu. Đường Hạo trừng mắt liếc đường cửu, nổi giận nói, đừng tìm chết, tuy nhiên ta cô lậu quả văn, nhưng ta cho tới bây giờ mỗi nghe qua đệ nhất hồn hoàn cũng là ngàn năm. Đường Hạo tuy nhiên không bằng đại sư như thế học rộng, có thể chính xác biết không có một cái hồn hoàn lớn nhất cực hạn. Nhưng dầu gì cũng là xuất thân Hạo Thiên Tông, thứ ba hồn hoàn có thể đến ngàn năm, thì đã coi như là tốt nhất hồn hoàn phối trí. hắn hành tẩu đại lục, thậm chí tại Hạo Thiên Tông ghi chép bên trong, thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ một cái hồn hoàn cũng là ngàn năm. Ta hai cái võ hồn đều mạnh mẽ như vậy, không liều mạng, quả thực thì có lỗi với chính mình. Ba ba, ta quyết định, ta đệ nhất hồn hoàn, nhất định muốn ngàn năm. Nếu như làm không được, ta thì cả một đời không ăn thịt. Đường Cửu lời thề son sắt đường. Đến lúc đó, ngươi thì biết mình có bao nhiêu vô tri. Đường Hạo lười nhác cùng Đường Cửu nói nhảm, trực tiếp vào phòng ngủ. Các loại Đường Cửu đến Nặc Đinh học viện, hệ thống học tập võ hồn tri thức, hắn liền sẽ bỏ đi cái này buồn cười suy nghĩ. Tam ca, ngươi cảm thấy ta được hay không? Đường Cửu vừa nhìn về phía tại rửa nồi Đường Tam. Tiểu Cửu, ta cảm thấy ngươi muốn thực tế một chút. Đường Tam tâm tình vào giờ khắc này tương đương không tốt. Đây tuyệt đối thực đang khoe khoang. Tiểu Cửu đều nhanh đến 20 cấp. Hắn chả kẹt tại 10 cấp. Mảy may cũng không thể lưu giữ tiến. Tam ca, ta biết hiện thực rất tàn khốc. Nhưng, ta chính là hiện thực. Đường Cửu nhe răng cười một tiếng. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tam trong nháy mắt thì không muốn lại phản ứng cái này đệ đệ. Nhìn thấy Tam ca tựa hồ bị đả kích, Đường Cửu trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Ưu tú người cuối cùng sẽ cho chung quanh mang đến áp lực vô tận, để bọn hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Đây không phải rất bình thường sao? Thừa dịp cảnh ban đêm, Đường Cửu đi vào trong sân, tâm lý tự hỏi, làm sao có thể thật tốt khai phát chính mình võ hồn đâu? Không thể chuyện gì đều muốn hỏi đại sư, hắn cũng phải nghiên cứu một chút, dù sao hắn mới là võ hồn chủ nhân. Trước nhìn một chút, theo hồn lực tăng lên, hồn hoàn võ hồn cho bộ cho mình, sẽ không phát sinh biến hóa. Đường Cửu lập tức mở ra võ hồn, cầm trong tay hồn hoàn võ hồn mặc trên người, làm không màu hồn hoàn võ hồn trở thành thân thể hồn hoàn về sau. Đường Cửu bất ngờ phát hiện, hồn hoàn nhan sắc vậy mà đang chậm rãi biến sâu. Xem ra ta đoán không sai, cái này hồn hoàn võ hồn cho ta gia tăng hồn hoàn, là theo thực lực của ta gia tăng mà gia tăng. Nó tăng lên cực hạn chính là ta thân thể tiếp nhận cực hạn. Hồn hoàn năm theo bắt đầu 200 năm, từ từ biến thành 300 năm, cuối cùng đạt đến 500 năm. Hồn hoàn thì không đang biến hóa, lẳng lặng tại Đường Cửu trên thân luật động, đột phá đệ nhất hồn hoàn mức cực hạn. Đường Cửu trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức lại nhíu mày lên. Đệ nhất hồn hoàn cực hạn, đó là hồn lực đạt tới 10 cấp lúc hấp thu cực hạn. Hắn hiện tại hồn lực đã đạt đến 18 cấp, có thể hấp thu 500 năm hồn hoàn, cái kia không cũng rất cần phải sao? Đường Cửu trong lòng đột nhiên sáng lên, nếu như thân thể của mình có thể tiếp nhận 700 năm hồn hoàn, như vậy đến cấp 20 lại hấp thu một cái ngàn năm hồn hoàn chẳng phải thỏa thỏa sao? Lúc này, Đường Cửu đối hấp thu ngàn năm hồn hoàn lòng tin phóng đại. Hiện tại cần phải làm là tu luyện hồn lực, sau đó tiếp tục rèn luyện thân thể, gia tăng thân thể sức chịu đựng. Để ta xem một chút, 500 năm hồn hoàn cùng 200 năm hồn hoàn hồn kỹ có hay không khác nhau? Đường Cửu trong lòng kỳ thật đôi cái này cũng rất tò mò. Đều nói, hồn hoàn năm càng cao, càng lợi hại, cụ thể thể hiện tại chỗ nào đâu? Không phải liền là hồn kỹ mà. Hắn không kịp chờ đợi xem xét cái này hồn hoàn phụ ra hồn kỹ. Cuồng bạo, trong nháy mắt gia tăng 35% lực lượng. Có thể căn cứ hồn hoàn tăng thêm, mỗi gia tăng nhất hoàn, cuồng bạo kỹ năng lực lượng liền sẽ nhiều gia tăng 10%. Như có thứ hai hồn hoàn về sau, cuồng bạo kỹ năng gia tăng lực lượng cũng là 45%. Tiếp tục thời gian 5 giây, Đường Cửu rõ ràng nhớ đến trước đó đệ nhất hồn kỹ. Cuồng bạo là trong nháy mắt gia tăng 30% lực lượng. sau đó mỗi gia tăng một cái hồn hoàn, liền sẽ nhiều sẽ thêm gia tăng 10%. Bất quá, cái này tiếp tục thời gian vẫn là không có biến, vẫn là 5 giây. Tẩy xong nồi đường tam, nhìn đến trong viện đường cửu trên thân trôi nổi màu vàng hồn hoàn, trong lòng 10 phần không dễ chịu, rốt cục mở miệng nói: "Tiểu cửu, ngươi đem hồn hoàn võ hồn dùng tại trên người của ta, nhìn không thể cũng cho ta đột phá đến cấp 11. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."